Chương 1699, 1699, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, 1N5 trước trong đêm đông Yến Kinh mùa đông là rất lạnh. Tống Dật cô độc đi ở Yến Kinh đầu đường, hắn đã không nhớ rõ đây là hắn tại Yến Kinh cái thứ mấy năm tháng, thời gian đối với hắn tựa hồ sớm liền không có ý nghĩa gì, hắn cho giá trị tồn tại, có lẽ cũng bất quá là ngồi ăn rồi chờ chết. Hết thảy, đều bởi vì thân thể của hắn rất đặc thù, ánh mắt của hắn có thể gặp quỷ. Tướng trên sách nói, chỉ có vận rủi vào đầu người, mới có thể dễ dàng gặp quỷ. Cho nên, Tống Dật biết mình chính là cái từ đầu đến đuôi thẳng xui xẻo, việc học không làm nổi, làm việc không thuận. Đã lớn như vậy, đến bây giờ 28 năm, Tống Dật không có nói qua yêu đương, không có làm qua bất luận một cái nào để cha mẹ mình cảm thấy kiêu ngạo sự tình. Đương nhiên, hắn sớm rời nhà, ra làm công, chính là không hy vọng thành vì cha mẹ vương hữu, thế nhưng là nhỏ Dật à, mẹ có lỗi với ngươi a, mẹ lầm tin lừa đảo. Coi là dùng tiền liền có thể giúp ngươi chữa khỏi bệnh, ai biết bị tên lừa đảo đem trong nhà tích xúc đều lừa sạch. Buổi chiều, mẫu thân ở trong điện thoại khóc lóc kể lể, giống như còn tại lẩn quẩn bên thai không thôi. Tống Dật cảm thấy trong lòng có chút đau. Hắn từ nhỏ rồi cùng hài tử khác không đồng dạng, người trong nhà đều biết hắn có bệnh, một chút bằng hữu thân thích bởi vậy đều rất ghét bỏ hắn, bài xích hắn. Nhưng là cha mẹ của hắn chưa từng có buông tha hắn. Cái này không quá giàu có gia đình, là hắn ấm áp nhất cảng. Mẹ, ngươi đừng thương tâm, tuyệt đối đừng bốc lửa, không phải liền là tiền sao? Ta suýt nữa quên mất nói cho ngươi, ta vừa đổi làm việc, cái này mới công ty đặc biệt lớn, một tháng có mấy chục ngàn khối tiền lương đâu, ngươi đừng có gấp, chờ ta phát tiền lương, ta liền đem tiền hợp thành cho ngươi, về sau, ngươi cùng ta cha liền đợi đến sống yên vui sung sướng đi. Tống Dật không có gạt người. Thật sự là hắn trước đây không lâu vừa đổi làm việc. Bất quá hôm nay hắn vừa vặn lại bị xào mà thôi. Hắn luôn luôn xui xẻo như vậy, sớm đã thành thói quen. Chẳng lẽ Lao Thiên gia thật sự không chịu cho mình một cái đường ra a? Đêm khuya gió đêm, hướng mặt thổi tới, Tống Dật run lập cập, đột nhiên, một trang giấy bị gió lớn thổi tới trên người hắn. Tống Dật nhíu nhíu mày lại, cầm lấy tờ giấy kia vừa định muốn ném đi, nhưng là ánh trăng nhàn nhạt hạ lường cao hai cái màu đo chữ lớn. Đột nhiên, đưa tới chú ý của hắn thứ này lại có thể là một chương thông báo tuyển dụng. Thông báo Tống Dật cả người mừng rỡ, hắn thận trọng nhìn xem cái kia chương thông báo tuyển dụng thông báo, nội dung kỳ thật rất đơn giản, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, bởi vì nghiệp vụ CN, nhu cầu cấp bách chuyển phát nhanh viên 1. Tuyệt đối lương cao Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, cái tên này làm sao kỳ quái như thế, trong nước chuyển phát nhanh nghiệp có công ty như vậy sao? Tống Dật có chút mơ hồ, nhưng là vừa nghĩ tới lương cao. Hắn liền không khỏi ngưng thần một chút, chính là nhà này hắn túi đầu tìm kiếm lấy Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh địa chỉ cùng phương thức liên lạc, thế nhưng là chiêu này mời thông báo, phía dưới lại là trống không, đây là cái quỷ gì không có địa chỉ, làm sao đi nhận lời mời? Tống Dật tự rêu cười. Một tiếng, đây nhất định là ai đùa ác đi, còn Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, thế nào không gọi Thiên Đình Thuận Phong đâu? Tiện tay đem cái kia trương thông báo tuyển dụng thông báo ném đi, Tống Dật tiếp tục đi lên phía trước, đi tới. Hắn đột nhiên ngừng lại, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Con đường này là hắn trở về phòng trọ lộ tuyến, mấy năm này hắn không biết đi rồi bao nhiêu lần, mà bây giờ ở trên con đường này thế mà xuất hiện một cái kỳ quái phòng ở. Phòng ở đại môn là màu đen nhánh, trên cửa lại treo một khối thổ hào vàng bảng hiệu Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Thật sự có Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh? Tống Dật cảm thấy một trận âm hàn, đáy lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt tới. Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền. Chẳng lẽ đây là âm phủ chuyển phát nhanh?